vẻ em không thương lượng. Chương 11, góc truyện audio.com. Sở Bạch thân thiết rót cho hắn ly nước, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã tiêu chuẩn. Như vậy, buổi tối mời cậu đi uống rượu thì thế nào? Cậu phải biết rằng, tôi không phải dễ bỏ tiền mời khách. Cảnh Nhiên ngầm cười khổ. Cũng bởi vì trưởng tiệm không dễ dàng mời khách, hắn mới cảm thấy rất sợ. Tiệm xe này người nào không biết trưởng tiệm là người nửa cọng lông không nhổ. So với vắt cổ chày ra nước còn muốn cứng hơn N lần. Hắn không thể không đi à, nhìn đến biểu lộ giống như cười mà không phải cười của Sở Bạch. Giọng điệu cứng rắn muốn cự tuyệt đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Thôi, hắn đúng là không có can đảm chống đối với trưởng tiệm. Kết quả là, Cảnh Nhiên nghiêm chỉnh cả buổi chiều đều bận rộn nghĩ đủ loại màu sắc hình dạng lấy cớ. Nghĩ một đống lớn, rồi lại không dám chấp hành. Cuối cùng tại trong ánh mắt vô cùng đồng tình của một đống đồng sự. Ủ rũ theo sát trưởng tiệm Sở rời đi. Ai cũng không có bị trưởng tiệm Sở mời theo làm khách. Cho nên chuyến đi này, sống chết chưa biết, đồng sự bãi đỗ xe đều xem hắn thành một con chuột bạch đáng thương. Phải đi thí nghiệm, ăn xong cơm tối, nói với em gái buổi tối có thể sẽ muộn về, liền ngồi trên xe Sở Bạch, đi về chỗ đèn đuốc suy yếu, thường xuyên đi ba không, Sở Bạch tiêu sái chuyển động tay lái. Nghiêng mắt nhìn sang Cảnh Nhiên vẻ mặt trầm trọng, trong nội tâm cảm thấy buồn cười. Người không biết nhìn đến Cảnh Nhiên biểu lộ như vậy, có thể sẽ cho hắn là phải đến pháp trường. Đêm nay coi như là bạn bè tụ hội, đừng quá gò bó, Sở Bạch tận lực làm cho mình nhìn thân thiết hơn chút ít. Nhưng hắn cười đến xuân tình nhộn nhạo, tại trong mắt Cảnh Nhiên càng đáng sợ, cái gì bạn bè tụ hội. Hiện tại hắn muốn nhảy xe chạy trốn a, rất ít đi. Cùng Hồ Dịch đi qua một hai lần, hắn cảm thấy chỗ kia làm cho hắn chịu không được. Đối màng tai cũng là một loại khiêu chiến cực hạn. Lần thứ nhất đi quán bar, hắn đều ù tai vài ngày. Cho nên về sau không chịu đi với Hồ Dịch nữa. Thích cái loại địa phương đó sao? Xe vòng vo vài lượt, quẹo vào trong một ngõ nhỏ yên lặng. Cảnh Nhiên thành thật lắc đầu. Không thích, quá ồn, mới vừa lên cấp 3, cha mẹ đã rời thế, hắn lặng yên nhận chức trách lập nghiệp, qua nhiều năm như vậy, cũng quen loại thân phận này, người cũng trở nên lão luyện nhàm chán, đối với trào lưu người tuổi trẻ đương thời, hắn là nửa điểm cũng không theo kịp, bất quá cũng chưa từng vì vậy mà cảm thấy uể oải. Ngược lại rất yêu mến cuộc sống bây giờ, nếu như em gái không phải đồng tính luyến ái. Thì càng hoàn mỹ, ai, dù sao hắn cũng tiếp nhận thực tế, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay dẫn cậu đi địa điểm tốt, Sở Bạch vừa dứt lời, xe đã lái vào một bãi đỗ xe dưới đất, sau đó hai người vào thang máy đến lầu 2, đẩy cửa, ngọn đèn mờ ám làm cho Cảnh Nhiên có chút khó thích ứng. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa nhào vào cây cột cạnh cửa. Sở Bạch kịp thời đỡ hắn, khẽ cười nói, đừng nóng vội nha, cẩn thận một chút, mặt mũi Cảnh Nhiên tràn đầy hắc tuyến, thích ứng ánh sáng, mới đi theo Sở Bạch vào bên trong, lúc này mới phát hiện quán bar này không tồi, không giống mấy quán bar lúc trước hắn đi, nhạc rock vô dụng đinh tai nhức óc, mà là nhạc nhẹ làm cho người ta thư thái, quán bar rất lớn, dù cho nhiều người cũng không chen chúc. Người uống rượu top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, rất là thư giãn thích ý. Cảnh Nhiên theo Sở Bạch đi đến bên quầy bar ngồi xuống. Trong nội tâm âm thầm thở phào một cái, xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Trưởng tiệm cũng là người rất chú ý, tuyệt sẽ không đưa hắn đến những chỗ lộn xộn. Mọi người trong tiệm xe xem trưởng tiệm như hồ ly giảo hoạt. Xem ra đều là lòng tiểu nhân. Như thế nào, địa phương không tồi a, nếu như muốn khiêu vũ có thể qua kế bên. Sở Bạch thuần thục gọi hai ly rượu, mới xoay người nói chuyện cùng Cảnh Nhiên. Ở đây rất tốt, đến lúc này, Cảnh Nhiên mới chậm rãi buông lỏng tâm tình căng cứng gò bó. Cười trả lời, người hầu rượu pha chế rượu xong, cười nói với Sở Bạch, mới tìm, không tồi, rất đúng giờ. Đi, đừng nói mò, Sở Bạch cười mắng một câu, nâng ly đưa cho Cảnh Nhiên, nói ra, cậu đừng nghe hắn nói lung tung. Cảnh Nhiên tiếp nhận rượu, ngây ngốc cười, kỳ thật hắn hoàn toàn không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhấp một miếng rượu, quay đầu tùy ý liếc qua khắp nơi ngoại trừ quầy bar. Thoáng nhìn lại khiến hắn bị sặc, chợt nhìn trong quán rượu, nữ có nam có rất là hài hòa, nhưng cẩn thận xem xét, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, mà là nam cùng nam, nữ cùng nữ, khác loại cực kỳ. Khi thấy hai người đàn ông ở trước mắt hắn không xa quên mình hôn môi thì Cảnh Nhiên cảm giác trong mắt mình đã rớt xuống đất. Thật sự quá kinh ngạc, hắn trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu nhìn về phía Sở Bạch. Đang muốn hỏi hắn đây rốt cuộc là nơi nào, làm sao có thể đáng sợ như vậy, lại nghe đến một đoạn đối thoại của Sở Bạch và người pha rượu. Bà chủ Trần ở trong phòng VIP, anh không tới nhìn xem, vài ngày trước cô ấy mới nhắc tới anh, người pha chế rượu vừa lau ly rượu vừa trò chuyện với Sở Bạch. Rất lâu không gặp mặt, Sở Bạch cô ly rượu, vui vẻ nhẹ nhàng, hôm nay cô ấy một mình. Thoạt nhìn tâm tình rất kém, đang ở bên trong uống rượu giải sầu, gọi đều là rượu mạnh, người pha rượu chậc chậc lắc đầu thở dài, Sở Bạch nhướng nhướng lông mày, xem ra vừa thất tình rồi, cô ấy thật đúng là không dễ dàng, tôi đi xem cô ấy thế nào, nói vừa xong liền đứng lên, lôi kéo Cảnh Nhiên ở một bên ngây ra như phỗng, đi, tôi giới thiệu một người bạn cho cậu quen, a, Cảnh Nhiên máy móc gật gật. Đã quên mình còn có một vấn đề rất lớn muốn hỏi hắn. Sở Bạch mang theo hắn đi vào bên trong, vào ghế lô ở hành lang. Sở Bạch quen thuộc đẩy cửa một gian ghế lô ra. Trên ghế salon thình lình lệch ra một người phụ nữ ngồi. Cảnh Nhiên chừng mắt nhìn, vừa lắc đầu, xác định không phải mình hoa mắt, mới giật mình mở miệng. Trần Việt, Sở Bạch đi ở phía trước nghe được Cảnh Nhiên hô tên người nọ. Rất là ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn hắn. Cậu biết Trần Việt, ừ, bọn họ hẳn tính là người quen a, dù sao đối với thân thể của cô. Hắn rất hiểu, chỉ là trên mặt cầu thông, vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Sở Bạch cũng không truy vấn nữa. Tiến lên vịn lại cô gái đang nghiêng, thấp giọng gọi cô, Trần Việt, còn chưa có chết. Trần Việt loạn xạ phất phất tay, miễn cưỡng ngồi dậy. Sao anh lại rảnh mà đến? Chỉ thấy sắc mặt cô ửng đỏ, ánh mắt mê ly, hẳn là uống đến say mềm. Em có phải lại vừa thất tình hay không? Sở Bạch buồn cười nhìn cô, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thất tình có cái gì ly kỳ? Cũng không phải lần đầu tiên. Trần Việt đột nhiên cười to lên tiếng, vươn tay cầm lấy một chai rượu, hào sảng rót một miệng lớn. Hôm nay cô ấy tới tìm em. Nói em và cô ấy không thích hợp, đã đi, em phát hiện, giống như ai cùng một chỗ với em cũng không thích hợp. Sở Bạch đoạt lấy bình rượu trên tay cô, đã thành ra như thế này, đừng uống nữa, em chỉ là còn chưa gặp gỡ đúng người mà thôi. Em như cảm thấy, em giống như vĩnh viễn cũng sẽ không gặp gỡ đúng người. Cho nên để cho em uống, Trần Việt tùy hứng mà muốn đoạt lại bình rượu. Đột nhiên phát hiện trong phòng còn có người khác tồn tại. Tò mò ngẩng đầu nhìn, cái nhìn này liền nhìn vài phút, cuối cùng còn đẩy Sở Bạch ra, lung la lung lay đứng lên, vừa chỉ vào Cảnh Nhiên, vừa chuyển tiến khoảng cách. Anh, đột nhiên hét lớn một tiếng Cảnh Nhiên. Cảnh Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng lùi về sau vài bước, hiện tại hắn làm bộ không biết câu có thể quá trễ hay không. Muốn chạy, nhìn đến hắn lui ra phía sau, Trần Việt thả người nhảy lên, muốn đi bắt hắn, lại bởi vì uống quá say, vươn tay trở nên trì độn, cái nhảy lên này biến thành bổ nhào về phía trước, thoáng cái té nhào vào Cảnh Nhiên, mặt mũi Sở Bạch tràn đầy hắc tuyến nhìn hai người nằm thành một đống trên mặt đất. Không nói gì, xem ra không cần hắn giới thiệu, bọn họ căn bản chính là đã quá quen biết. Trần Việt, cô thả tôi ra, Cảnh Nhiên bị đè ở phía dưới, bên tai lập tức nóng rát, không nghĩ tới Trần Việt nhìn như thon gầy lại nặng như vậy. Tăng thêm cô tận lực dùng lực, thật đúng là ép hắn tới gắt gao, không thể nhúc nhích, tôi không tha, tôi đang muốn đi dạy dỗ anh. Không ngờ anh, ngược lại anh tự đưa tới cửa. Trần Việt hơi dùng sức, đã cảm thấy đầu của mình ông tác hưởng. Bóng dáng Cảnh Nhiên gần trong gang tấc đã thành bóng chồng Di Ao Điệp. Trong nháy mắt cô dù thế nào, nhưng không tập trung được chú ý, liền ác thanh ác khí nói. Anh đừng vùng vẫy, Cảnh Nhiên khóc không ra nước mắt, căn bản chính là cô ghé vào trên người hắn cà sát vào lung tung. Nhưng hắn một cử động cũng không dám, bởi vì hạ thân của cô đặt ở trên chỗ mẫn cảm yếu ớt của hắn. Làm cho hắn rất là phát ngây, nói, có phải là anh bắt Tiểu Mân chia tay với tôi? Theo vấn đề mà đến, là một bàn tay rất thanh thúy, bằng một tiếng rơi xuống trên mặt của hắn. Cô, Cảnh Nhiên lập tức bị đánh thanh tỉnh, hắn cư nhiên còn cố kỵ tư thế cơ thể mập mờ của hai người. Phụ nữ trước mắt này căn bản chính là cọp mẹ, căn bản không cho phép hắn suy nghĩ lung tung. Lập tức hắn liền bắt đầu giằng co. Sở Bạch vốn là ở vừa xem trò hay, nhưng Trần Việt đột nhiên ra tay đánh người, thực khiến hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy tới hỗ trợ lôi kéo Trần Việt. Nào biết hai cánh tay Trần Việt giống như hai cái kềm ô tô. Chăm chú cầm lấy cánh tay Cảnh Nhiên không tha, trong miệng còn nói lẩm bẩm, Cảnh Nhiên, anh lại dám chia rẽ chúng tôi xem tôi không đánh anh không được. Sau đó cúi đầu xuống mở to miệng, hung hăng cắn bả vai Cảnh Nhiên. A, Cảnh Nhiên kêu thảm một tiếng, càng liều mạng dãy giụa cô cắn càng chặt, đau đến mặt hắn đều phát xanh. Sở Bạch ở phía trên lôi kéo Trần Việt, khoảng cách gần nhìn đến hai người chật vật, biểu lộ thoáng cái bóp méo, nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn nhịn không được, buông Trần Việt ra chạy đến một bên cười ha hả. Hai người, ha ha, hai người thật sự quá buồn cười rồi. Trưởng tiệm, anh đừng cười a, mau tới cứu tôi. Người phụ nữ này có phải là trời sinh thần lực, bả vai tôi đều sắp bị cô ta cắn ra một miếng thịt đây. Cảnh Nhiên cảm giác mình thật oan uổng, thật là làm không được, lại bị người phụ nữ này vừa đè vừa đánh vừa cắn. Xem ra thói đời này thật là thay đổi, tôi kéo cô ấy không nhúc nhích, cô ấy có luyện võ. Sở Bạch cười khổ nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, tôi đây phải để cho cô ta cắn như vậy. Chịu đựng tiếp, qua một lúc cô ấy ngấm rượu, sẽ ngoan ngoãn ngủ. Sở Bạch đi đến bên cạnh bọn họ, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu Trần Việt, xem cô ấy cái dạng này, đã sắp. Cảnh Nhiên không nói gì, duy trì lấy tư thế dây dưa cùng một chỗ, cứng ngắc đợi, quả nhiên cảm thấy lực đạo cô cắn hắn dần dần nới lỏng. Thật lâu, trưởng tiệm, anh vịn cô ta đứng lên đi, giống như đã ngủ, âu, Sở Bạch vươn tay đi đỡ, lại phát hiện tay Trần Việt còn níu chặt lấy quần áo Cảnh Nhiên. Tâm tư đi lòng vòng, nói ra, cậu ôm cô ấy đứng lên đi, cô ấy đang tóm lấy cậu, nếu như giật ra, cô nhất định sẽ làm ầm lên. Cảnh Nhiên tiếp tục không nói gì, đành phải nhận mệnh dưới sự trợ giúp của Sở Bạch, đứng dậy ôm lấy Trần Việt, ngây ngốc mà hỏi thăm, trưởng tiệm, vậy làm sao bây giờ? Sở Bạch cười như không cười nhìn hắn, đương nhiên là lên trên thuê phòng. Cô ấy uống say cũng không dám về nhà, sau đó phiền toái cậu chiếu cố cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại cậu có thể đi, tại sao là tôi ở lại? Cảnh Nhiên không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, bởi vì người cô nắm chặt là cậu a, hơn nữa cậu cảm thấy tôi giống như là người biết chiếu cố người khác sao? Sở Bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng điệu có nồng đậm uy hiếp, Cảnh Nhiên âm thầm oán. Anh thật đúng là không giống người biết chiếu cố người khác. Anh càng giống là người biết hại người. Cách chương.